Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đinh Tiểu Hương thấy Dương Cầm trông khổ não thì không khỏi bật cười. Chuyện hai anh trai cô Lưu Cương và Lưu Lỗi tách ra quả là một vấn đề đau đầu. Nhưng thật ra, như Dương Cầm vừa nói, chuyện này không phải là không có cách giải quyết, mà cách giải quyết lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần cô và Triệu Đại Hải cứ câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như thế, thì chuyện này sẽ dễ xử lý thôi. Dương Cầm lại nói, chuyện này thật ra càng rắc rối, càng khó giải quyết hơn. Nói trắng ra, chính là anh chị em của Lưu Cương thấy anh ấy kiếm được nhiều tiền như vậy, cảm thấy không công bằng và muốn được chia phần. Quán rượu vận may của Lưu Cương đều do anh ấy tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự thân vận động kiếm tiền. Chuyện này chẳng liên quan gì đến gia đình hay cha mẹ anh ấy cả. Xét về lý mà nói, những người này căn bản không nên có suy nghĩ như vậy. Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều người biết điều đến thế. Điều đáng sợ nhất chính là những người hoàn toàn không biết lý lẽ. Anh chị em và một vài người họ hàng của Lưu Cương thì chẳng cần biết lý lẽ. Họ đã nghĩ rằng Lưu Cương kiếm được nhiều tiền, thì mình cũng phải có phần. Trước kia chúng ta không phải đã nói chuyện này rồi sao? Đã bàn cách xử lý rồi mà. Đinh Tiểu Hương nhớ lại mình và Dương Cầm từng nói qua chuyện đó. Cô và Dương Cầm đều có chung một suy nghĩ đơn giản, nhất định phải cứng rắn, không cần để tâm đến thái độ của những người đó. Nhưng nhìn xem hiện tại, chuyện này quả thực khó xử lý, hay đúng hơn là thời gian gần đây khiến cô rất đau đầu. Tuyệt đối không thể mở lòng với những người như vậy, không thể nào. Cứ hễ có người tìm đến tận cửa đòi phải cho lợi lộc hay gì đó, thì thật không thể chịu nổi. Những người như thế thì nhiều vô số kể. Chuyện vay mượn thì nhiều lắm, nhưng chỉ cần mình không cho mượn là được. Số tiền này mà cho mượn đi, thì đúng là bánh bao thịt ném chó, có đi không về. Nếu điều quan trọng nhất là họ thực sự có chuyện cần tiền thì không nói làm gì. Những người này căn bản chỉ là thiếu tiền vặt thôi. Những người này vay tiền là để không trả, là để mượn về tiêu xài cho bản thân. Làm sao mà cho mượn tiền như thế được chứ? Không cho mượn số tiền này, sẽ có kẻ sau lưng nói ra đủ thứ lời khó nghe. Dương Cầm rất đau đầu về chuyện này. Thời gian gần đây, việc kinh doanh của quán vận may quá tốt, ai cũng biết các anh chị kiếm được rất nhiều tiền mà lại còn kiếm được rất nhiều nữa. Anh chị em, họ hàng của Lưu Cương, khi nhìn thấy cảnh này, làm sao mà nhịn được chứ? Nhất định sẽ có người có suy nghĩ như vậy, thậm chí ai cũng sẽ có suy nghĩ đó, và đều nghĩ mượn tiền rồi không trả. Hừ, những người này nghĩ đúng là quá đẹp. Dù trong bất cứ tình huống nào cũng tuyệt đối không thể mở lời, chỉ cần có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, hay thậm chí là hàng trăm người tiếp theo. Không cho vay tiền, những người này chẳng qua chỉ là sau lưng nói xấu thôi. Nhưng một khi cho mượn tiền, đó chính là mãi không dứt. Quán rượu vận may, dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi chừng đó người, mỗi người một miếng gặm đến cuối cùng thì xương cốt cũng chẳng còn gì. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Dương Cầm rằng tình hình này tuyệt đối không thể nhượng bộ, chỉ cần nhượng bộ, chỉ cần có một người vay được tiền thì sau đó sẽ không ngừng nghỉ đâu. Dương Cầm nhẹ gật đầu, cô biết Đinh Tiểu Hương nói không sai chút nào, loại chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ. Một khi đã mở lời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Những người họ hàng của Lưu Cương và Lưu Lội chắc chắn sẽ không khách sáo với cô, nhất định sẽ lũ lượt kéo đến như ong vỡ tổ. Loại chuyện này đương nhiên không thể nhượng bộ, nhất định phải biết cách xử lý. Vấn đề cốt lõi là những người như thế thì quá nhiều. Dương Cầm thở dài một hơi, loại chuyện này thật là không có cách nào. Cô có thể quản được Lưu Lỗi, thậm chí Lưu Cương cũng hiểu chuyện, nhưng những người họ hàng kia thì lại không nghĩ như vậy. Cứ một thời gian là họ lại phải về nhà ngồi chơi, phải tìm cơ hội để nói chuyện vay tiền. Một, hai lần thì không sao, nhưng vấn đề cốt lõi là những chuyện kiểu này thực sự quá nhiều, điều này cũng khiến người ta rất đau đầu. Đúng rồi, Triệu Đại Hải hiện tại câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như thế, ai cũng đã biết chuyện này, chẳng lẽ cô không gặp phải chuyện tương tự sao? Dương Cầm chợt nhớ ra, số tiền Triệu Đại Hải kiếm được còn nhiều hơn nhà Lưu Lỗi. Lưu Cương rất nhiều, theo lý thì cũng phải gặp phải chuyện như thế mới đúng, nhưng cô lại chưa từng nghe Đinh Tiểu Hương nhắc đến chuyện này. Làm sao mà không có chứ? Nhất định là có, chẳng qua không nhiều như nhà Lưu Cương, Lưu Lỗi mà cô nói thôi. Tình hình gia đình Triệu Đại Hải khác với những người khác. Không phải nói không có họ hàng, nhưng họ hàng thì không quá nhiều. Điều quan trọng nhất là khi gia đình Triệu Đại Hải gặp chuyện, những người này chẳng mấy ai đưa tay giúp đỡ. Nếu những người này mà dám tìm đến tận cửa, tôi nhất định sẽ không khách sáo với họ. Dù có cầm chổi đuổi họ ra ngoài, cũng chẳng ai dám nói tôi làm sai điều gì. Đinh Tiểu Hương nở nụ cười gằn. Khi gia đình Triệu Đại Hải gặp chuyện, những người kia sợ Triệu Đại Hải vay tiền hay nhờ và giúp đỡ, thế là tất cả đều lẩn tránh xa tít. Hồi đó đã làm ra những chuyện như vậy, thì bây giờ đừng trách tôi không khách sáo. Dù hiện tại Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền, những người này cũng đừng hòng tìm đến tận cửa vay tiền. Những người họ hàng thân thích của Triệu Đại Hải đã làm sai trước. Chuyện này người trong thôn hay các thôn lân cận đều biết rõ ràng. Nếu những người này thật sự dám mở miệng hỏi Triệu Đại Hải hay hỏi cô mượn tiền, cô sẽ không khách sáo và sẽ chẳng ai dám nói nửa lời. Dương Cầm suy nghĩ một lát, rồi nhẹ gật đầu, tình hình gia đình Triệu Đại Hải quả thực không giống với người bình thường. Những người họ hàng kia đã làm ra những chuyện như vậy, trước đây không hề giúp đỡ. Bây giờ, nếu có kẻ nào dám có ý đồ xấu mà tìm đến tận cửa, hay thật sự có người ra mặt dày như vậy, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không khách sáo. Những chuyện như thế này nhất định là không tránh khỏi, có lúc tương đối dễ xử lý, nhưng có lúc lại thật không dễ dàng xử lý chút nào. Mà nói cho cô nghe này, hiện tại thật sự không cần phải đau đầu vì chuyện này, hay nói đúng hơn, dù có đau đầu thì cô cũng không cần phải tự mình đối mặt. Liêu Cương nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, cô chỉ cần làm theo những gì anh ấy nói, hoặc xử lý những chuyện này theo nguyên tắc anh ấy đặt ra là được. Liêu Cương là một người thông minh đến mức nào, làm sao mà lại không biết cách xử lý tốt chuyện này chứ? Không thể vì có những người họ hàng như vậy mà chúng ta lại không kiếm thêm tiền nữa sao? Đinh Tiểu Hương nở nụ cười. Chuyện như thế này thật sự không dễ xử lý, dù sao cũng là họ hàng. Nếu làm qua tuyệt tình, rất có thể sẽ gây ra đủ thứ lời ra tiếng vào. Đúng. Cô nói đúng, thật ra không cần quá để tâm đến chuyện này, dù sao hiện tại đau đầu tuyệt đối không phải mình cô. Những người họ hàng này muốn chiếm tiện nghi thì cứ mặc kệ, tiền kiếm được càng nhiều, bọn họ lại càng đỏ mắt, mình thấy bộ dạng của họ thì lại càng vui vẻ. Dương Cầm vừa nói vừa không nhịn được cười với chính mình, sự thật đúng là như vậy. Thời gian không còn sớm. Phải làm chút đồ ăn thôi. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa quay đầu nhìn Ngư Bài đèn đuốc sáng choang. Đinh Ái Liên. Đinh Tiểu Hương thấy Đinh Ái Liên đang ở gần Ngư Bài không xa, không biết đang nhìn gì, bèn gọi một tiếng. Tỷ, làm gì đâu, có chuyện gì? Đinh Ái Liên bước nhanh tới. Trên Ngư Bài bây giờ có gì ngon để ăn không? Chúng ta phải chuẩn bị chút gì đó lót dạ mới được. Đúng rồi, bà nội và bà hai đâu? Đinh Tiểu Hương nhìn quanh một lượt, không thấy bà nội của Triệu Đại Hải, Trung Thúy Hoa và bà hai Hoàng Kim Đào. Tối nay gió hơi lớn không phải sao, tôi dứt khoát gọi hai bà về phòng ngủ sớm một chút. Đinh Ái Liên chỉ tay vào phòng ngủ của Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Giờ này đèn vẫn sáng, con đoán là vẫn chưa ngủ đúng không? Đinh Ái Liên nhìn sang phát hiện trong phòng đèn vẫn sáng, khỏi phải nói, chắc chắn là chưa ngủ, có lẽ là thấy còn sớm. Thôi kệ, đừng bận tâm, muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó, dù sao cũng không có việc gì. Chúng ta bây giờ có thể ăn gì đâu? Dương Cầm rất quan tâm việc trên Ngư Bài bây giờ có thể ăn gì. Chúng ta không phải luôn đặt một cái lồng lưới ở đây mà. Bây giờ cứ ra đó thử xem hôm nay bắt được gì thì ăn nấy thôi. Đinh Ái Liên chỉ tay vào cái bệ ở giữa Ngư Bài. Nơi đó luôn đặt một cái lồng lưới, mỗi ngày đều có tôm, cá, cua tự chui vào trong, chẳng có chỗ nào bắt được hải sản tươi ngon hơn ở đó cả. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm lập tức đi tới. Ôi, sao tối nay trong này lại có mực ống thế này? Dương Cầm cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong lồng lưới tối nay lại có mực ống. Đây chẳng phải là món ngon nhất sao? Lát nữa chúng ta ăn món này nhé. Đinh Tiểu Hương không chút nghĩ ngợi, lập tức quyết định lát nữa sẽ nấu món này để ăn. Đừng nhìn kích thước không lớn lắm, nhưng từng con nhỏ thế này chính là lúc ngon nhất, nhất định phải nấu để ăn, nếu không thì thật là quá lãng phí. Đinh Ái Liên kéo lồng lưới lên, toàn bộ mực ống bên trong đều tuôn ra. Nhìn một cái, chỉ trong chốc lát đã bắt được khoảng 20 cân. Chẳng lẽ đợt thủy chiều tối nay có nhiều mực ống đến vậy sao? Đinh Ái Liên có chút kinh ngạc, lồng lưới ở đây vẫn luôn được đặt, có lúc cô sẽ đến thu, hoặc là người khác đến thu. Tối nay cô căn bản không để ý đến chuyện này, bây giờ nhìn xem mới phát hiện có rất nhiều mực ống. Thứ này, đừng nhìn kích thước không lớn, nhưng ăn rất ngon, mà giá bán cũng khá tốt. Nhất định là như vậy. Nhanh, mau thả lồng lưới xuống biển xem có bắt được thêm thật nhiều mực ống nữa không. Dương Cầm nhắc nhở Đinh Ái Liên nhanh chóng thả lại lồng lưới xuống biển. Đinh Ái Liên nhẹ gật đầu, lập tức thả lồng lưới đã cài đặt xong xuống biển. Chẳng mấy chốc đã thấy mười mấy cân mực ống vọt vào. Nơi này thật là một cái bảo địa. Dương Cầm không khỏi cảm thán. Nước biển ở Ngư Bài này vô cùng sâu, chất lượng nước rất tốt, dùng để nuôi cá thì rất tốt. Những con cá mú, cá vược, cá rêu đen vân vân mà Triệu Đại Hải câu về, tất cả đều được nuôi trong lồng lưới lớn. Ngay cả khi không cho ăn, chúng vẫn vô cùng hung dữ. Việc nuôi những con cá mà Triệu Đại Hải câu về có tác dụng cực lớn cho Ngư Bài này. Điều khiến người ta không ngờ tới hơn nữa là, ở đây chỉ cần thả một cái lồng lưới, mỗi ngày đều có thể bắt được hơn vài trăm cân các loại tôm, cá, cua. Nếu gặp thủy triều thích hợp, hôm sau thậm chí có thể bắt được 2-3 nghìn cân các loại cá. Rõ ràng là chẳng cần làm gì, mỗi ngày nơi này đều có thể không ngừng kiếm tiền, mà còn kiếm được không ít. Cô nói không sai, nơi này đúng là vô cùng tuyệt vời. Cô có thể hình dung được là ban đầu khi xây Ngư Bài ở đây, chúng tôi còn có thể có được một lợi ích lớn như thế này nữa cơ đấy. Đinh Tiểu Hương cười gật đầu, quả thật là như vậy, nơi này thực sự vô cùng tuyệt vời. Cô và Triệu Đại Hải lúc nhận chỗ này để xây Ngư Bài căn bản không nghĩ đến việc chỉ cần thả một cái lồng lưới ở đây là đã có thể bắt được nhiều cá đến vậy. Đinh Ái Liên cũng chẳng còn thấy kinh ngạc nữa, cô cầm một cái sọt đến, đựng 7-8 cân mực ống rồi đi vào bếp. Mực ống tươi, ăn rất ngon, mà cách làm lại vô cùng đơn giản, nấu một nồi nước nóng, không cần làm sạch hay gì cả, trực tiếp cho vào nước sôi trần qua, thấy đỏ bừng là vớt ra ngay, cho vào một cái chậu sắt lớn. Đinh Ái Liên bưng chậu sắt lớn đi ra khỏi bếp, đặt lên bàn trước mặt Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Ngon tuyệt, đây quả thật là ăn quá ngon. Hải sản dưới nước chỉ cần tươi thôi là đã ngon tuyệt vời rồi, căn bản không cần phải là thứ gì đắt tiền. Dương Cầm vừa nói vừa ăn liền tù tì hết con này đến con khác. Đắt tiền thì chắc chắn không đắt tiền lắm, nhưng vấn đề là bình thường cô có thể mua được mực ống tươi như vậy sao? Đinh Tiểu Hương không lấy đũa, dứt khoát dùng tay luôn. Cô trực tiếp cầm lấy một con mực ống, ăn một miếng. Vừa tươi vừa giòn, đây chính là đặc điểm lớn nhất của mực ống vừa mới bắt từ biển lên, và cũng là điểm ngon nhất. Mực ống thì thật sự không phải là thứ gì đắt tiền, nhưng vấn đề là để ăn được đồ tươi ngon nhất thì thật không dễ dàng, đại đa số đều là đồ đông lạnh. Đồ tươi ngon không chứ? Chắc chắn là ngon, nhưng nếu so với loại vừa mới vớt từ dưới nước lên, thì sự chênh lệch không phải một chút đâu. đặc biệt là đối với những người cực kỳ thích ăn hải sản, thà rằng không ăn còn hơn là ăn mực ống đông lạnh. Đinh Tiểu Hương, Đinh Ái Liên và Dương Cầm vừa trò chuyện vừa ăn mực ống, vô cùng vui vẻ. Nhưng vào lúc này, trên cầu cảng thôn Thạch Giác, có hai người với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hầu hết các thuyền đánh bắt cá ở bến này đều đã ra khơi cả rồi. Ngày mai hoặc ngày kia, các thuyền đánh bắt cá sẽ dần dần quay về. Mùa cá vừa kết thúc, nên tôm cá cua trên những thuyền đánh bắt trở về chắc chắn sẽ đầy ắp. Tôn Thiết rít một hơi thuốc lá đang cầm trên tay, nhả ra làn khói dày đặc. Gió biển thổi qua, làn khói tan biến ngay lập tức. Đúng vậy, chẳng phải năm nào cũng vậy sao? Sắc mặt Mã Bình vô cùng nghiêm trọng. Mỗi khi mùa cá vừa kết thúc, anh và Tôn Thiết đều rất vui mừng, bởi điều đó có nghĩa là những thuyền đánh bắt cá ngoài khơi lại thu về vô số tôm cá cua, và anh với Tôn Thiết lại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng năm nay, tình hình lại khác, tối hôm nay, anh và Tôn Thiết ở đây là để tìm một biện pháp giải quyết vấn đề này. Chà, chuyện này chúng ta thật sự là thiếu cân nhắc quá, ai mà ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Chúng ta chỉ muốn những con cá trên chợ cá, chỉ là đưa ra giá. Họ không muốn bán cho chúng ta thì cứ dứt khoát đừng bán, sao lại làm ra chuyện thế này được. Tôn Thiết chỉ tay về phía chợ cá không quá xa bến tàu, nơi đèn đuốc sáng trưng. Đó chính là chợ cá của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, trên đó có rất nhiều cá mú đá và cá vừa quý giá. Một thời gian trước, trong mùa cấm đánh bắt, anh ta và Mã Bình không có cá đáng tiền nào cả. Định tìm Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương để lấy một ít cá. Anh và Mã Bình muốn kiếm nhiều tiền, hơn nữa còn nghĩ mình là người thu mua tôm cá cua lớn nhất bến Thạch Giác thôn này, việc làm ăn rất tốt. Thế là anh ta đưa ra giá thấp hơn giá thị trường, thậm chí là thấp hơn đáng kể. Lúc đầu, anh ta nghĩ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ mặc cả, có kẻ đôi có gì đó, nhưng không ngờ họ lại từ chối thẳng thừng, không chịu giao dịch. Anh và Mã Bình căn bản không ngờ đến chuyện này, không ngờ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lại không nể nang chút nào, thậm chí vài lần trong bữa ăn, họ còn đem chuyện này kể ra ngoài. Kết quả là tất cả mọi người trong hội đều biết. Lúc đầu, anh ta nghĩ những người này đều sẽ cảm thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không biết điều, nhưng không ngờ, tin tức lan truyền lại cho thấy tất cả mọi người đều cho rằng anh và Mã Bình làm việc cực kỳ không chính đáng. Anh và Mã Bình nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, sợ toát mồ hôi lạnh cả người khi phát hiện ra vấn đề. Với những người đi câu cá hoặc đánh bắt cá thông thường, khi anh và Mã Bình làm như vậy thì đúng là không có vấn đề gì lớn. Dù họ có ý kiến gì, cũng chẳng có tác dụng gì, bởi anh và Mã Bình là những người kiếm tiền giỏi, có tiếng tăm, quyền lực tại bến Thạch Giác thôn này. Những người câu cá, đánh bắt nhỏ bé thông thường không thể làm gì được họ. Nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không phải là những người đi câu cá thông thường. Triệu Đại Hải mỗi ngày đều có thể câu được mấy ngàn cân cá, hơn nữa, tất cả đều là cá vượt đầu to quý giá, có lúc thậm chí toàn bộ là những con cá mú đá nặng hơn chục cân, thậm chí vượt quá 50 kg. Hai người họ đúng là kiếm được tiền, và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng so với Triệu Đại Hải như vậy, thì khoảng cách không phải là nhỏ chút nào. Triệu Đại Hải không chỉ tự mình câu cá cực kỳ giỏi, mà còn hợp tác với Thạch Quảng Minh và những người khác ở bến Thạch Giác thôn, nên những thuyền đánh bắt cá biển sâu của họ cũng thu được rất nhiều cá. Rất nhiều người muốn đặt chân được ở bến Thạch Giác thôn này cũng không hề dễ dàng, nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, điều đó chẳng có gì khó khăn. Một điều khác nhất định phải lưu ý, hoặc nói là phải cân nhắc kỹ, đó chính là Đinh Trọng Sơn, cha của Đinh Tiểu Hương, người tương lai sẽ kết hôn với Triệu Đại Hải, lại là đối thủ cạnh tranh của anh và Mã Bình. Đinh Trọng Sơn làm ăn cực kỳ giỏi, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong hội này đều công nhận. Ai cũng biết một đối thủ cạnh tranh như ông ấy chắc chắn đã nhắm đến việc kinh doanh ở bến Thạch Giác thôn này từ rất nhiều năm rồi, chỉ là chưa có cơ hội nào. Ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện thế này. Lúc đầu, chúng ta cứ nghĩ chuyện này mặc dù làm không chính đáng, nhưng rồi sẽ qua thôi. Ai mà ngờ được Đinh Trọng Sơn, hay nói đúng hơn là Đinh Tiểu Hương, lại tung tin tức chuẩn bị thu mua tôm cá cua ở đây, hơn nữa mục tiêu chính lại là tôm cá cua từ những thuyền đánh bắt cá của chúng ta. Mã Bình liên tục cười khổ. Anh và Tôn Thiết ý thức được chuyện này làm không chính đáng, nên một thời gian đều không có động tĩnh gì, cứ như chuyện này chưa từng xảy ra vậy. Trái tim đang treo lơ lửng dần buông lỏng, nhưng chỉ mấy ngày trước, lại đột ngột có tin tức lan truyền rằng Đinh Trọng Sơn chuẩn bị thu mua tôm cá cua ở đây. Sau khi biết tin này, anh và Tôn Thiết cứ như bị sét đánh ngang tai. Đinh Tiểu Hương đã sớm mua một cửa hàng ở bến tàu này. Ít lâu sau, Đinh Trọng Sơn liền thường xuyên ở lại cửa hàng đó, thỉnh thoảng ông ấy lại ra bến trò chuyện, hút thuốc với các chủ thuyền đi đánh bắt cá. Ý đồ của Đinh Trọng Sơn, người ngoài đều rõ như ban ngày, nhưng vẫn luôn không có cơ hội tốt nào. Kết quả là anh và Tôn Thiết lại ngớ ngẩn tạo ra một cơ hội, hay đúng hơn là một cái cớ mà bất cứ ai cũng không thể phản bác. Những người thu mua tôm cá cua khác ở bến này, thế mà mắng anh và Tôn Thiết thầm tệ. Mã Bình thở dài một hơi, Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn đã tìm được một cái cớ tốt nhất, tung tin muốn kinh doanh ở đây. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh tôm cá cua của hai người họ. Một điều vô cùng quan trọng khác là ai cũng biết, nếu Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương đặt chân vững chắc ở đây, họ chắc chắn sẽ thu mua được nhiều tôm cá cua hơn, và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của những người thu mua khác. Nói cách khác, trong mắt những đối thủ cạnh tranh thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác thôn này, hai người họ chính là kẻ dẫn sói vào nhà. Mặt Tôn Thiết lập tức sầm lại. Đây mới là điều phiền toái nhất. Hiện tại, hầu hết các đối thủ cạnh tranh thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác thôn này đều có cùng một ý nghĩ, hoặc nói là cùng một lập luận, rằng hai người họ đã phạm phải sai lầm lớn khi xử lý chuyện này. Đinh Trọng Sơn có được một cái cớ rất tốt để bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây. Chà, Đinh Trọng Sơn đã sớm làm vàng ở đây, ai mà chẳng biết ông ta đang có ý đồ gì. Ngay cả khi không có chuyện lần này của chúng ta, Đinh Trọng Sơn tìm được một cơ hội khác thì chắc chắn vẫn sẽ bắt đầu kinh doanh ở đây, thu mua tôm cá cua tại đây. Sao chuyện này lại có thể đổ hết lên đầu chúng ta chứ? tại sao cứ nhất định là chúng ta muốn dẫn Đinh Trọng Sơn tới đây chứ? Tôn Thiết vô cùng tức giận. Đinh Trọng Sơn đã sớm thường xuyên ở lại cửa hàng ở đây, người ngu cũng biết ông ta có ý đồ gì, biết ông ta sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu kinh doanh ở đây, thu mua tôm cá khô tại đây. Vậy mà bây giờ lại đổ hết chuyện này lên đầu anh và Mã Bình. Anh nói không sai, Đinh Trọng Sơn sớm muộn gì cũng sẽ làm ăn ở đây và thu mua tôm cá khô ở đây. Nhưng mấu chốt là Đinh Trọng Sơn chưa kịp bắt đầu thu mua tôm cá khô ở đây, thì chính vì cách làm của hai chúng ta mà ông ta có cỡ. Đinh Trọng Sơn nắm được một chuyện như vậy, nhất định muốn làm chuyện này, thì các đối thủ cạnh tranh của chúng ta sao lại không lấy chuyện này ra mà nói chứ? Mã Bình vô cùng buồn bực, lời Tôn Thiết nói không có gì sai, chắc chắn là như vậy. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, trong tình hình hiện tại, những người thu mua tôm cá khô khác ở bến Thạch Giác thôn này 100% sẽ lấy anh và Tôn Thiết ra mà nói, và mấu chốt là anh với Tôn Thiết thật không có cách nào phản bác, sự thật đúng là như vậy. Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương thật sự là quá âm hiểm, đột nhiên nắm lấy một cơ hội như vậy. Giờ đẩy trách nhiệm lên đầu hai người chúng ta, thật sự hết cách rồi. Tôn Thiết vỗ vỗ chân mình. Khi ra giá, anh và Mã Bình thật không nghĩ tới khía cạnh này, không nghĩ rằng Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương lại nắm được một cơ hội như vậy. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng phải thừa nhận rằng Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương trong chuyện này xử lý cực kỳ khéo léo, ngay lập tức chấp lấy một cơ hội như thế. Nếu không, ngay cả khi Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương có bắt đầu thu mua tôm cá khô ở bến Thạch Giác thôn này, thì họ cũng sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả đối thủ cạnh tranh ở đây. Một khi Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương trở thành kẻ thù chung của tất cả đối thủ cạnh tranh, rất nhiều việc sẽ được xử lý dễ dàng. Tất cả mọi người sẽ đoàn kết lại, cùng nhau đối phó Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương. Nhưng ở thời điểm này, chỉ có hai người họ phải trực tiếp đối mặt Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương, sự khác biệt này không phải là nhỏ chút nào. Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy. Ngày mai hoặc ngày kia, chỉ cần có thuyền đánh bắt cá về bến, Đinh Trọng Sơn ngay lập tức sẽ bắt đầu kinh doanh và thu mua tôm cá khô ở đây. Sắc mặt Mã Bình vô cùng khó coi. Hiện tại chuyện này đã rõ như ban ngày, chờ có thuyền đánh bắt cá cập bến, Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ đến đây thu mua tôm cá khô và tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hừ, ngay cả khi đúng là như vậy, thì sao chứ? Hai chúng ta lăn lộn trong nghề kinh doanh này lâu như vậy, đâu phải quả hồng mềm, không phải cứ để Đinh Trọng Sơn hay Đinh Tiểu Hương muốn bóp thì bóp. Nếu họ cứ nhất định nhắm vào chúng ta, thì chúng ta cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì, chắc chắn chúng ta sẽ ra tay. Nếu Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá khô của những thuyền khác, thì các đối thủ cạnh tranh khác chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn ư? Chẳng lẽ họ sẽ không đối phó Đinh Trọng Sơn sao? Lúc đó, Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương tuyệt đối sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả những người thu mua tôm cá khô ở bến Thạch Giác thôn này. Đinh Trọng Sơn cũng không thể nói chỉ thu mua tôm cá khô của hai người chúng ta trên những thuyền đánh bắt cá đó mà không thu mua tôm cá khô của những thuyền khác chứ? Sao lại làm được chuyện như vậy cơ chứ? Tôn Thiết cắn răng. Chuyện này đối với anh và Mã Bình mà nói thì vô cùng bị động, nhưng nếu Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương nghĩ rằng anh và Mã Bình dễ đối phó như vậy thì quá ngây thơ rồi. Một điều vô cùng quan trọng khác là, khi Đinh Trọng Sơn mở cửa làm ăn ở đây, ông ta không thể nào dán một cái bảng, hay cứ từng người bán tôm cá khô đều phải hỏi xem trước đó họ có bán cho anh và Mã Bình không. Chắc chắn ông ta sẽ thu mua được tôm cá khô vốn dĩ là của những đối thủ cạnh tranh khác. Vì vậy, sẽ rất có thể xảy ra xung đột với những đối thủ cạnh tranh khác. Anh nói không sai, đúng là có thể xảy ra chuyện như vậy. Thật ra, điều mà các đối thủ cạnh tranh của chúng ta lo lắng nhất chính là chuyện này xảy ra, bởi điều này sẽ cướp đi thị phần của chính họ. Đây chính là lý do vì sao các đối thủ cạnh tranh của chúng ta lại tức giận đến vậy. Nếu không, những người này chắc chắn sẽ không tức giận đến vậy, và chắc chắn sẽ không nhất định phải mắng anh và Tôn Thiết. Chúng ta nhất định phải nâng cao tinh thần cảnh giác hết mức, nhưng không cần quá lo lắng hay bận tâm về chuyện này. Cứ để xem Đinh Trọng Sơn sẽ khiến những đối thủ cạnh tranh thu mua tôm cá khô ở bến Thạch Giác thôn này tức giận đến mức nào. Tôn Thiết thoáng thở dài một hơi. Tình hình hiện tại đối với anh và Mã Bình mà nói thì chắc chắn vô cùng bất lợi, nhưng thật không cần quá lo lắng, Đinh Trọng Sơn muốn làm thành chuyện này thật sự không hề dễ dàng. Chúng ta bây giờ cần suy nghĩ một điều là Đinh Trọng Sơn rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì để thu mua tôm cá khô ở đây. Nét cười trên mặt Mã Bình lập tức biến mất, hiện tại, vấn đề lớn nhất chính là không biết Đinh Trọng Sơn sẽ dùng phương pháp gì. Chuyện này còn cần phải nói sao, giành mối làm ăn chỉ có một phương pháp, đó chính là đưa ra giá cao hơn. Chỉ khi đưa ra giá cao hơn, mới có thể thu hút những người đi biển trở về bán cá. Tôn Tiết đã sớm suy nghĩ về chuyện này rồi. Việc làm ăn nói thì hơi phức tạp, hoặc là vô cùng phức tạp, nhưng xét từ một góc độ khác, thì thật ra cũng không phức tạp đến vậy, thật ra lại là một chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần đưa ra giá đủ cao, dù là loại tôm cá khô nào cũng đều có thể thu mua được, những đối thủ cạnh tranh khác cũng sẽ không có cách nào. Đinh Trọng Sơn thật sự sẽ làm như vậy sao? Ông ta thật sự sẽ đưa ra một mức giá cao ư? Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta có thể làm gì chứ? Sắc mặt Mã Bình lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tôn Thiết nói biện pháp này vô cùng đơn giản, nhưng mấu chốt là nó vô cùng hữu dụng. Nếu Đinh Trọng Sơn thật sự dùng phương pháp đó, thì đối với anh và Mã Bình, thậm chí là toàn bộ những người thu mua tôm cá khô khác ở bến tàu này, đều sẽ phải đối mặt với một áp lực cực lớn, thậm chí là một biện pháp không thể chiến thắng. Nếu Đinh Trọng Sơn thật sự dùng phương pháp đó, thì chúng ta thật ra chỉ có một phương pháp, đó chính là nâng giá cao hơn. Sắc mặt Mã Bình đen như bầu trời trước cơn mưa lớn. Nhằm vào một biện pháp như vậy, thì đúng là chỉ có một phương pháp, đó chính là đưa ra giá cao hơn mới có thể đối chọi lại, mới có thể thu mua được nhiều tôm cá khô hơn từ những người khác. Nếu thật sự làm như vậy, số tiền chúng ta kiếm được sẽ ít đi đáng kể, thậm chí có thể trở nên vô cùng eo hẹp. Ban đầu, Đinh Trọng Sơn đưa ra giá chắc chắn sẽ cao hơn chúng ta, nhưng không thể quá chênh lệch. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tăng giá theo. nhưng Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ không chỉ tăng giá một lần. Tôn Thiết vô cùng đau đầu. Với những người bình thường, tôi và Mã Bình căn bản không coi ra gì, có rất nhiều cách để đối phó những loại người này. Có những người có thể giải quyết bằng biện pháp công khai, có những người lại có thể giải quyết bằng biện pháp ngầm. Đinh Trọng Sơn hoặc Đinh Tiểu Hương có lai lịch lớn vô cùng, hơn nữa, lần làm ăn thu mua tôm cá cua này, họ trực tiếp loan tin sẽ hợp tác với gia đình Thạch Quảng Minh ở thôn Thạch Giác, cũng như hợp tác với gia đình Lưu Cương, Lưu Lỗi, chủ tiệm rượu Vận May ở Trấn Tư. Những tiểu xào ngầm đó có thể hữu dụng với người khác, nhưng với Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương thì thật sự không có bất kỳ tác dụng nào. Chỉ còn lại những thủ đoạn công khai có thể sử dụng. Nói cách khác, mọi người chỉ có thể đường đường chính chính cạnh tranh bằng các chiêu trò làm ăn. Đinh Trọng Sơn là kẻ giành mối làm ăn, chắc chắn sẽ tăng giá để giành mối. Phương pháp đối phó duy nhất của tôi và Mã Bình chỉ có một, đó chính là cùng tăng giá theo, và giá phải cao hơn Đinh Trọng Sơn một chút nữa, như vậy mới có thể giữ được số tôm cá cua này. Mặc dù làm như vậy có tác dụng, nhưng chi phí lập tức sẽ đội lên, số tiền kiếm được mỗi ngày sẽ ít đi. Nếu chỉ là một hai lần thì không vấn đề gì, vấn đề chính là ở chỗ Đinh Trọng Sơn không thể nào chỉ tăng giá một lần. Rất có thể hôm nay tăng một lần, rồi ngày mai lại tăng một lần nữa, buộc chúng tôi phải không ngừng nâng giá lên, chi phí sẽ tăng vọt, thậm chí cuối cùng sẽ không kiếm được đồng nào. Chúng ta có thể có cách gì hay hơn chứ? Phương pháp duy nhất của chúng ta thật sự chỉ có thể là tăng giá theo. Mã Bình vô cùng đau đầu, phương pháp này thật sự vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Điều cốt yếu nhất là tôi và Tôn Tích thật sự không có biện pháp nào hay hơn, cách duy nhất kiếm tiền của chúng tôi chỉ có thể là tăng giá theo. Nhưng vấn đề lớn nhất của việc tăng giá chính là giá thu mua cao, lợi nhuận sẽ ít đi. Nếu chỉ tăng giá một hai lần thì tôi và Tôn Tiết vẫn đối phó được, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, tôi và Tôn Tiết sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí rất có thể là sẽ không kiếm được tiền. Những năm qua chúng ta cũng kiếm được không ít tiền, số vốn trong tay chúng ta chắc chắn là đủ. Nếu Đinh Trọng Sơn muốn làm như vậy, đó chính là muốn liều vốn với chúng ta, liều vốn lưu động. Việc làm ăn của Đinh Trọng Sơn đúng là rất tốt, quả thật kiếm không ít tiền, nhưng muốn so với chúng ta thì vẫn còn kém xa. Muốn vượt qua chúng ta, muốn giành mối làm ăn của chúng ta, thì đó không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí là chắc chắn thua. Tôn Thiết cười khẩy. Việc làm ăn của Đinh Trọng Sơn kỳ thực cũng khá ổn, nhưng vấn đề cốt yếu là tôi và Mã Bình lại không phải loại lương thiện gì. Trên thực tế, việc làm ăn của tôi và Mã Bình còn tốt hơn Đinh Trọng Sơn nhiều, số tiền kiếm được cũng nhiều hơn Đinh Trọng Sơn. Nếu nhất quyết muốn liều giá cả, tôi và Mã Bình chắc chắn không lo lắng, hay nói cách khác, tôi và Mã Bình chắc chắn có thể thắng. Tôn Thiết, lời anh nói trong tình huống bình thường thì không có vấn đề gì, việc buôn bán của chúng ta đúng là tốt hơn Đinh Trọng Sơn nhiều, thậm chí là rất nhiều. Xét về mặt lời nói thì chúng ta nhất định có thể chịu đựng được. Nhưng anh đừng quên Đinh Trọng Sơn là con của ai. Chuyện này chắc chắn không thể chỉ là chuyện của Đinh Trọng Sơn đơn thuần, chắc chắn còn có Đinh Tiểu Hương, bao gồm cả Triệu Đại Hải nhúng tay vào. Đinh Trọng Sơn chẳng qua chỉ là người đứng ra làm việc này. Đánh chiến tranh giá cả thì cần vốn lưu động, người làm ăn như chúng ta bình thường tuy có tiền, nhưng trong tay sẽ không giữ quá nhiều tiền mặt. Nếu chỉ là Đinh Trọng Sơn, chúng ta thật sự không cần lo lắng, nhưng nếu thêm Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là có thêm Triệu Đại Hải, thì đó lại là một phiền toái cực lớn. Với sự hậu thuẫn của Triệu Đại Hải, số tiền mặt trong tay Đinh Trọng Sơn thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi, mà là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Như vậy chúng ta coi như gặp phiền toái lớn rồi. Mã Bình thở dài một hơi, lông mày nhíu chặt lại. Đây chính là chuyện phiền toái nhất. Nếu thật sự chỉ là Đinh Trọng Sơn, tôi và Tôn Thiết thật sự một chút cũng không cần lo lắng, và có 100% tự tin rằng chúng tôi nhất định sẽ thắng. Vấn đề cốt lõi là ở chỗ Đinh Trọng Sơn có Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải hậu thuẫn, đây sẽ là một phiền toái không thể phiền toái hơn. Mặt Tôn Thiết lập tức tối sầm lại. Triệu Đại Hải mỗi ngày đều câu được vô số cá, mỗi ngày đều có thể bán số cá này để lấy tiền. Hơn nữa, số tiền này nghe nói đều là tiền mặt. Chỉ riêng xét điểm này, tôi và Mã Bình dù có đủ tiền trong tay, nhưng điều này còn phải xem so với ai. So với người có doanh thu tiền mặt dồi dào như Triệu Đại Hải mỗi ngày thì thật sự không thể sánh bằng, thậm chí 20 năm qua, tổng số tiền tôi và Mã Bình kiếm được cũng không bằng Triệu Đại Hải. Mã Bình, Đinh Trọng Sơn thật ra căn bản không cần dùng bất kỳ thủ đoạn cạnh tranh phức tạp nào, thật sự chỉ như chúng ta vừa nói, mỗi ngày đều tăng giá một chút. Như vậy chúng ta nhất định phải tăng giá theo. Đinh Trọng Sơn là người giành mối làm ăn từ tay chúng ta, việc tăng những giá này anh ta căn bản không quan tâm, hay nói cách khác, anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù tạm thời lỗ vốn cũng chẳng sao cả. Điểm khác biệt của chúng ta là chúng ta vốn dĩ là người làm ăn để kiếm tiền, mỗi lần tăng giá chẳng khác nào tiền chúng ta kiếm được ít đi. Về lâu dài, chúng ta sẽ kiệt sức mà chết, chúng ta không phải chưa từng gặp đối thủ như vậy, nhưng những đối thủ đó vốn lưu động trong tay không quá đủ, hay nói cách khác, căn bản không thể so sánh với chúng ta. Họ không giành được việc buôn bán của chúng ta mà ngược lại tự hại chết chính họ. Nhưng tiền mặt trong tay Triệu Đại Hải thì thật sự quá nhiều, chúng ta rất có thể thật sự không gánh nổi. Sắc mặt Tôn Tiết càng lúc càng khó coi. Ban đầu tôi thật sự không quá để ý, dù Đinh Trọng Sơn thật sự nói giá cao để giành mối làm ăn, tôi cũng không đặc biệt lo lắng. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này vô cùng phiền phức, thậm chí tôi và Mã Bình không gánh nổi. Đinh Trọng Sơn có Triệu Đại Hải hậu thuẫn, đừng nói là chúng ta, ngay cả nhiều người khác cũng không gánh nổi. Tôn Thiết hiện tại về cơ bản đã có thể khẳng định Đinh Trọng Sơn chính là dùng phương pháp này để san bằng những gì tôi và Mã Bình đang kinh doanh. Như vậy, tôi và Mã Bình chịu áp lực thật sự quá lớn, thậm chí kéo dài thì căn bản không thể chịu đựng được. Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ làm như vậy, nhưng nếu anh ta đưa ra giá cao và thật sự mở cửa làm ăn, sẽ thu mua không chỉ tôm cá cua của chúng ta mà còn thu mua tôm cá cua của những người khác. Ban đầu, mọi người có lẽ đều có thể nhịn một chút, nhưng về lâu dài, những đối thủ cạnh tranh khác chắc chắn sẽ không nhịn được. Chúng ta có thể chờ một thời gian, xem tình hình thế nào đã. Biết đâu chúng ta có thể liên kết với những người khác cùng đối phó Đinh Trọng Sơn. Nếu thật là như vậy, Đinh Trọng Sơn dù có Triệu Đại Hải hậu thuẫn, dù có thật sự ba đầu sáu tay cũng không thể thắng nổi. Hoặc là, chúng ta kỳ thực có thể nói chuyện này sớm với những đối thủ cạnh tranh khác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho họ biết Đinh Trọng Sơn đang ra giá cao để thu mua Tôm Cá Cua, ảnh hưởng không chỉ riêng chúng ta mà còn toàn bộ mọi người. Phải tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề của Đinh Trọng Sơn này sớm, nếu không cuối cùng sẽ chẳng ai được lợi, chẳng ai được tiện. Mã Bình suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy hai người mình đối phó Đinh Trọng Sơn có chút quá sức, hay nói cách khác, hai người mình không cần thiết phải trả giá đắt như vậy. Tôn Thiết suy nghĩ một hồi, mắt anh ta lập tức sáng lên. Đây đúng là một biện pháp tốt, dù người làm ăn kiểu gì, đặc biệt là khi đến một nơi xa lạ làm ăn, đều phải hết sức cẩn thận chú ý đến đối thủ cạnh tranh. Đinh Trọng Sơn cũng không phải ngày đầu tiên ở lại khu Mã Đầu này, trên thực tế đã ở đây một thời gian, nhưng lại chưa từng có ý định mở cửa làm ăn vì e ngại điều này. Điều này có nghĩa là điều Đinh Trọng Sơn vô cùng lo lắng chính là toàn bộ đối thủ cạnh tranh ở khu Mã Đầu, thôn Thạch Giác này sẽ cùng nhau đối phó anh ta. Nếu đã như vậy, tôi và Mã Bình liền có thể bắt đầu từ phương diện này, biết đâu thật sự có thể đối phó được Đinh Trọng Sơn. Không cần tôi và Mã Bình đơn độc đối mặt Đinh Trọng Sơn, đặc biệt là không cần đơn độc đối mặt Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, đây mới là hai đối thủ khiến người ta đau đầu nhất. Mã Bình, lời anh nói này rất có lý, xem ra sáng mai hoặc tìm một thời gian nào đó, chúng ta nhất định phải mời những người đồng hành này ăn cơm và nói chuyện này rõ ràng với họ. Tôn Thiết Phi thường đồng ý về phương pháp này của Mã Bình, thật sự có thể liên hợp lại, thậm chí là sớm liên kết những đối thủ cạnh tranh khác để làm chuyện này, mọi người cùng nhau đuổi Đinh Trọng Sơn đi. Đông người thì sức mạnh lớn, dù ở bất cứ lúc nào, điều này đều đúng. Ít nhất khi mọi người liên hiệp lại, áp lực của Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ rất lớn, dù là người như thế nào, làm ăn ở bất cứ đâu cũng không dám đắc tội toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Chúng ta có nên tìm những người đồng hành đó vào ngày mai, hay dứt khoát đợi thêm vài ngày, xem tình hình thế nào rồi nói. Biết đâu sự việc không phức tạp như chúng ta tưởng tượng. Nếu bây giờ mà đi tìm những người đồng hành đó, họ chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều, thậm chí có thể sẽ yêu cầu chúng ta nhường lại một phần thị phần nhất định, nếu không họ sẽ không làm việc này. Dù sao ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội Đinh Trọng Sơn, đặc biệt là đắc tội Triệu Đại Hải. Phải biết, cá Triệu Đại Hải câu được, dù là ai, ngay cả khi biết không thu mua được tôm cá cua từ tay Triệu Đại Hải, cũng không thể nào vạch mặt với anh ta. Huống chi hiện tại Triệu Đại Hải kiếm được rất nhiều tiền, có rất nhiều thực lực, nếu không có tình huống gì đặc biệt, người bình thường căn bản sẽ không dám đắc tội Triệu Đại Hải. Đợi một thời gian ngắn nữa, chờ Đinh Trọng Sơn bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, ảnh hưởng đến việc buôn bán và thu nhập của họ, sau đó mới tập hợp những người này lại. Mọi người cùng nhau bàn bạc cách đối phó Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải sẽ đáng tin cậy hơn nhiều. Lúc đó, những người này mới thật tâm thật ý cùng chúng ta suy nghĩ cách đối phó Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải. Tôn Thiết hơi do dự, hiện tại Đinh Trọng Sơn thậm chí còn chưa bắt đầu thu mua tôm cá cua ở khu Mã Đầu này, không có ảnh hưởng đến tôi và Mã Bình, càng không có chút ảnh hưởng nào đến những đối thủ cạnh tranh khác ở khu Mã Đầu này. Hiện tại mà đi tìm những người đồng hành này để bàn bạc cách đối phó Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải thì không có ý nghĩa gì lớn, hay nói cách khác, những người khác căn bản sẽ không làm chuyện này, thậm chí ngay cả việc đến dùng cơm họ cũng chưa chắc sẽ tới. Đúng, chuyện này anh nói một chút cũng không sai. Chúng ta bây giờ thật sự không cần thiết phải lập tức đi tìm những người đồng hành đó, mà phải đợi khi việc làm ăn của những người này bị Đinh Trọng Sơn ảnh hưởng, rồi mới nói chuyện này với họ thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Mã Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy Tôn Thiết nói không sai. Hiện tại mà đi tìm những người đồng hành này thì không có tác dụng gì, những người này chắc chắn sẽ có đủ mọi ý tưởng. Một là rất có thể sẽ đòi hỏi tôi và Tôn Thiết phải đánh đổi khá nhiều, hai là điều quan trọng hơn, những người này thật sự sẽ không dễ dàng đắc tội Triệu Đại Hải. Tôn Thiết, chúng ta thật sự có thể quan sát thêm vài ngày, xem tình hình thế nào rồi nói, nhưng sao tôi cứ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng nhỉ. Mã Bình quay đầu nhìn về phía cửa hàng lớn nhất ở khu Mã Đầu. Đinh Trọng Sơn lúc này đang ở đó và chắc chắn đang suy nghĩ cách giành lấy thị phần và tôm cá cua từ tay tôi và Tôn Thiết. Việc nâng giá thu mua chắc chắn là một trong những phương pháp đó, và là một phương pháp vô cùng quan trọng. Nhưng vấn đề cốt lõi là tôi luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Đinh Trọng Sơn làm ăn nhiều năm, không thể nào chỉ có vài thủ đoạn như vậy. Thêm nữa, Đinh Tiểu Hương lại là một cao thủ làm ăn, huống chi phía sau còn có Triệu Đại Hải một người câu cá cực giỏi và kiếm tiền cực kỳ lợi hại như vậy, làm sao có thể chỉ có một phương pháp đơn giản thế này. Mã Bình càng suy nghĩ càng cảm thấy có điều không ổn, thật sự cảm thấy chuyện này phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Mã Bình, tôi biết anh rất lo lắng chuyện này, thậm chí cảm thấy đối phó Đinh Trọng Sơn thì dễ, nhưng đối phó Triệu Đại Hải lại vô cùng khó khăn. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra, Đinh Trọng Sơn ngoài việc tăng giá thu mua tôm cá cua từ ngư dân ra thì còn có biện pháp nào khác không? Tôn Thiết là thật không nghĩ ra được Đinh Trọng Sơn còn có biện pháp nào khác có thể dùng để đối phó tôi và Mã Bình. Làm sao tôi có thể nghĩ ra được chứ? Nếu tôi thật sự nghĩ ra được, thì tôi đã biết Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải sẽ đối phó chúng ta như thế nào rồi sao? Mã Bình lắc đầu, anh ấy thật sự không nghĩ ra Đinh Trọng Sơn sẽ sử dụng phương pháp gì, chỉ là bản năng cảm thấy tăng giá chỉ là một trong số các phương thức, chứ không phải là phương thức duy nhất. Đinh Trọng Sơn chắc chắn không phải một người dễ đối phó. Đinh Tiểu Hương, dù tuổi còn khá trẻ, đã theo ông làm ăn từ nhỏ. Hai cha con họ đều không phải người dễ đối phó. Phải biết, việc kinh doanh của gia đình Đinh Trọng Sơn thực tế rất phát đạt. Tôi nghe nói rằng, quầy cá của ông ta ở chợ cá Trấn Tử mỗi ngày đều bán được rất nhiều cá, kiếm về không ít tiền. hai người con trai của Đinh Trọng Sơn cũng đã về nhà phụ giúp việc kinh doanh. Trước đây, tôi nghe nói mấy năm liền họ làm việc ở các công ty lớn trong thành phố. Bạn gái của hai anh con trai cũng đã cùng về, giờ đây, họ đang ở cùng Trương Lệ. Cả gia đình này không có một ai dễ đối phó. Tôn Thiết cảm thấy nỗi lo của Mã Bình hoàn toàn có cơ sở. Trên thực tế, Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương quả thực rất khó đối phó, việc họ nghĩ ra những biện pháp khác là điều vô cùng bình thường. Nếu như chỉ đối phó Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương, tôi cảm thấy vấn đề chưa quá lớn. Vấn đề lớn nhất chính là Triệu Đại Hải. Mã Bình hiểu rõ rằng cả Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương đều không dễ đối phó, nhưng người thực sự khó đối phó lại chính là Triệu Đại Hải, người vẫn luôn mồi câu cá ở bên ngoài kia. Mặt Tôn Thiết lập tức xa sầm. Tôi và Mã Bình đã kinh doanh bao nhiêu năm ở bến cảng Thạch Giác thôn này, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Không biết có bao nhiêu người đã nhăm nhe nguồn cá tôm cua trong tay hai chúng tôi. Trong suốt 20 năm qua, dù không có tới 20 người thì cũng phải 15, 16 người đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, người cười cuối cùng chỉ có tôi và Mã Bình. Còn những người kia, giờ không biết đang làm gì. Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương dù rất giỏi, thậm chí Đinh Trọng Sơn làm ăn rất tốt, nắm giữ không ít tiền, nhưng không phải là tôi xem thường ông ta đâu, nếu chỉ có mỗi Đinh Trọng Sơn, tôi và Mã Bình tuyệt đối sẽ không lo lắng. Tôi tuyệt đối có lòng tin rằng người thắng cuối cùng chắc chắn là tôi và Mã Bình. Triệu Đại Hải, đây tuyệt đối không phải một người dễ đối phó, thậm chí là một người vô cùng khó đối phó. Bất kể ngành nghề nào, nếu đã làm đến trình độ cao cấp thì đó cũng là một người vô cùng giỏi giang. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy thì là biết ngay đây tuyệt đối là một người vô cùng giỏi giang. Triệu Đại Hải dễ đối phó sao? Làm sao mà dễ đối phó được, chỉ riêng số tiền hắn có, chỉ riêng số tiền mặt hắn kiếm được mỗi ngày là biết ngay người này vô cùng khó đối phó rồi. Chẳng cần quản gì, chẳng cần làm gì, mỗi ngày hắn cứ thế nâng giá thu mua tôm cá cua. Chưa nói đến tôi và Mã Bình không gánh nổi, ở bến cảng này thật sự không ai gánh vác nổi đâu, chỉ là xem Triệu Đại Hải có muốn làm vậy hay không mà thôi. Không có Triệu Đại Hải, chúng ta nhất định không cần phải lo lắng chuyện này. Nhưng mấu chốt của vấn đề hiện tại là có Triệu Đại Hải, đây mới là chuyện đau đầu nhất của chúng ta. Tôn Thiết thở dài, chuyện này thật sự là vô cùng phiền phức. Triệu Đại Hải một người có đủ tiền, lại là một người có tầm nhìn. Thật không biết hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì đây. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bây giờ chúng ta nghĩ chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Cứ chờ những thuyền đánh cá ra khơi trở về đã, khi Đinh Trọng Sơn định làm gì thì chúng ta sẽ bàn bạc cách đối phó sau. Mã Bình vỗ trán, anh và Tôn Thiết bây giờ thật sự không có biện pháp nào tốt hơn. Quả thật chỉ có thể chờ xem Đinh Tiểu Hương, hay nói cách khác, chờ xem Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương, thậm chí cả Triệu Đại Hải sẽ nghĩ ra biện pháp gì rồi tính. Tôn Thiết nặng nề gật đầu, đúng là chỉ có thể làm vậy, cứ quan sát rồi tính. Cha, ngày mai có phải sẽ có thuyền đánh cá trở về không cha? Không biết những thuyền này sẽ bắt được bao nhiêu cá đây? Đinh Kiệt có chút sốt ruột nhìn ra phía bến cảng, giờ đây đèn đuốc sáng trưng, nhưng không thấy bao nhiêu thuyền đánh cá. Chẳng cần nói nhiều, chắc chắn là do vừa hết mùa cấm đánh bắt nên các thuyền lập tức ra khơi. Hơn nữa, những thuyền này cũng sẽ không đi quá xa, dù ngày mai chưa về thì ngày mốt nhất định sẽ về. Thế nhưng, dù sao đi nữa, ngày mai nhất định sẽ có thuyền đánh cá trở về. Vừa hết mùa cấm đánh bắt, lượng tôm cá cua trong nước còn khá nhiều. Các thuyền không cần chạy quá xa cũng có cơ hội bắt được tôm cá cua, mặt khác, họ nhất định phải tranh thủ thời gian quay về, như vậy giá tôm cá cua mới bán được cao hơn. Nếu trở về quá muộn, giá tôm cá cua sẽ rất xuống, muốn bán được giá tốt gần như là không thể. Chắc chắn sẽ có thuyền đánh cá trở về, mà cha đoán số thuyền về tuy không nhiều lắm nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Từ chiều tối mai, thậm chí có thể là sáng sớm mai, sẽ có rất nhiều tôm cá cua xuất hiện ở bến cảng này. Đinh Trọng Sơn nhẹ gật đầu, bến cảng Thạch Giác thôn chẳng mất bao lâu liền sẽ có rất nhiều tôm cá cua xuất hiện. Cha có muốn con với anh cả đến đây giúp không ạ? Một mình cha ở đây sẽ rất khó xử lý hết những chuyện này. Đinh Vị Quân cũng có chút lo lắng như Đinh Kiệt, cảm thấy nếu mình hoặc anh cả Đinh Kiệt, thậm chí cả hai người đều ở đây thì sẽ tốt hơn. Bến cảng Thạch Giác thôn thật sự không giống những nơi khác, khác với nơi kinh doanh ban đầu của gia đình. Ở đó toàn là mối quen biết cũ. Ở bến cảng Thạch Giác thôn này, toàn là những người chưa từng buôn bán, cũng chưa từng quen biết chủ thuyền nào. Muốn thu mua tôm cá của từ những người này không phải là chuyện dễ dàng, có thể hình dung chắc chắn sẽ gặp đủ loại chuyện rắc rối. Nếu con và anh cả Đinh Kiệt ở đây, dù gặp phải chuyện gì cũng có thể giúp một tay. Chỉ có một mình cha ở đây, vậy chắc chắn là không được rồi. Hai đứa con đến đây làm gì? Vậy việc kinh doanh thu mua tôm cá cua ở nhà thì sao? Không có người làm việc này à? Chẳng lẽ không thu mua những con cá tôm cua đó nữa sao? Đinh Trọng Sơn lập tức lắc đầu, chuyện này tuyệt đối không cần thiết. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cứ làm công việc của mình đi. Cha, con cảm thấy Đinh Vĩ Quân nói không sai, nếu hai chúng con ở đây, ít nhiều cũng giúp được một tay. Nếu không con thấy công việc thật sự là quá nhiều. Đinh Kiệt nhẹ gật đầu, ý nghĩ của anh ấy cũng giống Đinh Vĩ Quân, đó chính là cảm thấy mình và Đinh Vĩ Quân đều cần phải ở đây. Dù có chuyện gì cũng có thể giúp được một tay. Cha nói hai anh em các con đang nghĩ gì vậy? Nếu nói chuyện khác, ví dụ như gánh vác đồ đạc, thì cha chắc chắn không bằng hai đứa con rồi. Nhưng nếu nói đến chuyện làm ăn, hai đứa con cộng lại ít nhất bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Đinh Trọng Sơn nở nụ cười. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, nhưng cha thực sự không cần giúp đỡ. Việc kinh doanh ở nhà vô cùng trọng yếu, đó là nền tảng của chúng ta, nhất định phải giữ vững, tuyệt đối không thể để bị ảnh hưởng. Đinh Trọng Sơn nhấn mạnh Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhất định phải chú ý đến việc kinh doanh ở nhà. đây là nơi tuyệt đối không thể sai sót, đối với gia đình chúng ta mà nói, đây là nền tảng cực kỳ quan trọng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhẹ gật đầu, họ biết điều này thực sự vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể lơ là dù chỉ một chút. Cha, dù sao thì, người của cha ở đây vẫn không đủ chứ. Đinh Kiệt thực ra rất rõ ràng, nếu nói về kinh nghiệm làm ăn, hai anh em cộng lại cũng không sánh bằng cha. Nhưng một khi con và Đinh Vĩ Quân ở đây, dù có chuyện gì xảy ra cũng có người hỗ trợ. Con nghĩ gì thế? Con sẽ không nghĩ rằng, ngay từ đầu khi thu mua tôm cá cua, mỗi ngày đều có thể thu được vài ngàn cân, thậm chí hơn một vạn cân tôm cá cua sao? Không thể nào có chuyện như vậy, cha đoán trong những ngày đầu, thậm chí cả tháng đầu tiên, nơi đây mỗi ngày có thể thu được 200-300 cân tôm cá cua đã là rất tốt rồi. Đinh Trọng Sơn cười lắc đầu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều nghĩ rằng chỉ cần mình bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, nhất định sẽ thu được rất nhiều. Nhưng trên thực tế, căn bản không thể là như vậy, cho dù cha bắt đầu thu mua ở đây, trong một thời gian đầu đều không thể có được thu hoạch tốt. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đây đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta muốn chỉ là bắt đầu làm ăn ở đây, chỉ cần làm được điều này đã là đủ rồi. Còn những cái khác thì thực ra không quan trọng. Khi nào mới có thể thu được nhiều tôm cá cua hơn? Khi nào mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn? Cái này thật sự không biết, cha đoán ít nhất phải 3 tháng, thậm chí 5 tháng, thậm chí có thể là 1 năm rưỡi sau mới dần đi vào quỹ đạo. Đinh Trọng Sơn có kinh nghiệm làm ăn vô cùng phong phú, chuyện như thế này căn bản không thể nóng vội được. Mục đích lần này là mượn cơ hội Tôn Tiết và Mã Bình tạo ra, lập tức bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây. Chỉ cần làm được điều này đã rất tốt rồi, hay nói cách khác, đã đạt được mục đích. Khi nào mới có thể thu được nhiều tôm cá cua hơn? Việc nghĩ khi nào mới kiếm được tiền, không phải là suy nghĩ và mục tiêu của cha lúc này. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trong lòng chắc chắn cảm thấy bến cảng Thạch Giác thôn này có nhiều thuyền đánh cá ra biển, bắt về nhiều tôm cá cua như vậy, thì nhất định sẽ thu mua được vài ngàn cân cá, ít nhất cũng phải 1.000-1.200 cân. Đây đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngứa người ra một chút, nhưng lập tức đã kịp phản ứng. Thực ra đúng là như vậy, lúc mới bắt đầu khẳng định không thể nào thu được nhiều tôm cá cua như vậy. Cha, lúc mới bắt đầu chúng ta không thu mua nổi nhiều tôm cá cua như vậy, thật sự là một ngày chỉ có 1-200 cân, nhiều nhất cũng 3-400 cân thôi sao? Đinh Kiệt khó chấp nhận chuyện như vậy, nhưng anh ấy biết sự thật rất có thể là như vậy. Đúng, lúc mới bắt đầu thực ra không thu được bao nhiêu, thứ nhất, chúng ta vừa mới bắt đầu làm ăn ở đây, không thể nào thu mua được nhiều tôm cá cua. Thứ hai, một chuyện vô cùng quan trọng là chúng ta ở đây mới vừa đặt chân, không thể nào lập tức đẩy giá lên quá cao. Nếu thật làm như vậy, toàn bộ tôm cá cua mà những người ra biển đánh bắt trở về đều sẽ mang đến chỗ chúng ta bán. Chỉ đoạt việc kinh doanh của Mã Bình và Tôn Thiết thì không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu đoạt luôn việc kinh doanh thu mua cá tôm cua của sao toàn bộ sao những người ở bến cảng này, thì đó chắc chắn là có vấn đề. Đinh Trọng Sơn gật đầu mạnh một cái. Cha bây giờ đã chuẩn bị bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây. Muốn thu mua được nhiều tôm cá cua hơn, thực ra vô cùng đơn giản, đó chính là đưa ra giá cao hơn người khác, hơn nữa là cao hơn hẳn. Chỉ cần làm như vậy, đại đa số chủ thuyền đánh cá sẽ mang tôm cá cua đến chỗ mình bán. Nhưng mấu chốt của vấn đề là chỉ cần mình làm như vậy, là sẽ đoạt việc kinh doanh của rất nhiều người. Điều này có nghĩa là những người khác rất có thể sẽ có ý kiến với mình. Vẹn vẹn chỉ đoạt việc kinh doanh của Tôn Thiết và Mã Bình thì thực ra không có vấn đề gì. Nhưng nếu đoạt việc kinh doanh của tuyệt đại đa số người, thì tất cả những người cùng ngành ở đây sẽ liên kết lại để đối phó mình. Cho dù mình có lợi hại đến mấy, cho dù mình có mượn rất nhiều tiền từ Triệu Đại Hải cũng rất có thể sẽ thất bại, ít nhất thì áp lực mình phải chịu sẽ vô cùng lớn. Dù làm bất cứ chuyện gì, thì tuyệt đối không thể đắc tội tất cả mọi người. Cha định làm gì đây? Chỉ cần chúng ta đưa ra giá cao hơn người khác, thì chắc chắn sẽ có người mang tôm cá cua đến đây bán. Đây chẳng phải là thật sự đoạt việc làm ăn của tất cả mọi người sao? Đinh Vĩ Quân chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng Đinh Trọng Sơn nói như vậy, anh ấy lập tức kịp phản ứng và nhận ra đây đúng là một vấn đề, hơn nữa rất có thể là một vấn đề rất lớn. Vấn đề này nếu giải quyết không tốt, sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả những người thu mua cá tôm cua ở bến cảng Thạch Giác thôn này. Lúc đó thì thật sự vô cùng đau đầu. Cái này có gì khó đâu chứ, chúng ta nhất định phải thu mua tôm cá cua, hơn nữa nhất định phải đưa ra giá cao hơn người khác một chút. Nếu không làm sao thu mua được tôm cá cua chứ? Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể đưa ra giá cao cho tất cả các loại tôm cá cua. Chúng ta sẽ chỉ chọn một hoặc hai loại, hoặc 3-4 loại tôm cá cua nhất định mới đưa ra giá cao hơn người khác. Còn những loại tôm cá cua khác thì giá cả giống như của những người khác, không chênh lệch nhiều, hay nói cách khác, cho dù có chút khác biệt cũng không đáng kể, thậm chí có loại tôm cá cua giá còn thấp hơn một chút. Đinh Trọng Sơn nở nụ cười. Chuyện này nhìn có vẻ hơi phức tạp, nhưng trên thực tế, chẳng có gì phức tạp cả. Chỉ cần mình không tham lam, tuyệt đối không làm cái kiểu tăng giá thu mua toàn bộ tôm cá cua thì sẽ không có vấn đề gì. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cẩn thận suy nghĩ một chút, nhận ra đây đúng là một biện pháp tốt. Một mặt sẽ không đắc tội tất cả đồng nghiệp, mặt khác thì chắc chắn sẽ thu mua được tôm cá cua, từ từ rồi có thể đứng vững gót chân ở bến cảng Thạch Giác thôn này. Làm ăn đôi khi phải nhanh chóng, quyết đoán, phải nắm chặt thời gian, thậm chí phải liều mình. Nhưng cũng có lúc lại không được nóng vội, chúng ta nhất định phải phân biệt rõ tình huống. Hiện tại, chúng ta đang muốn giành mối làm ăn của người khác, hơn nữa đối mặt là toàn bộ những người cùng ngành ở bến cảng này, chứ không phải chỉ một hai cá nhân. Trong tình huống này, chúng ta căn bản không thể tùy tiện hành động. Nếu thật sự làm thế, chúng ta sẽ không chỉ đắc tội Mã Bình và Tôn Thiết, mà còn toàn bộ những người cùng ngành ở bến cảng Thạch Giác thôn này. Nếu tình hình là như vậy, chúng ta muốn đặt chân và làm ăn ở đây sẽ chẳng thể phát triển được một bước nào. Mã Bình và Tôn Thiết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Họ thậm chí không cần tự mình ra mặt đối phó chúng ta, mà toàn bộ những người cùng ngành sẽ hợp sức chống lại chúng ta. Đầu óc chúng ta đâu có mốc, sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với chúng ta ở đây là trước tiên phải đặt chân vững chắc. Một khi đã đặt chân được, chúng ta mới có thể bắt đầu làm ăn và tính đến những chuyện khác. Đinh Trọng Sơn dặn dò Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rằng trong chuyện này, đặc biệt là ở bến cảng Thạch Xác Thôn, tuyệt đối không được nóng vội. Điều quan trọng nhất là phải đặt chân vững chắc, dần dần bắt đầu làm ăn ở đây là được, sau đó sẽ xem xét tình hình rồi tính sau. Bố, Đinh Kiệt lên tiếng, con hiểu ý bố, con cũng thấy cách làm của bố không có vấn đề gì, dù sao những người cùng ngành ở bến cảng Thạch Xác Thôn này quả thực là quá đông, hơn nữa họ đã làm ăn ở đây rất nhiều năm rồi. Muốn lập tức trực tiếp bắt đầu tranh giành mối làm ăn với họ, thật sự không phải chuyện dễ. Nhưng nếu chúng ta chỉ làm ăn nhỏ lẻ như vậy, thì bao giờ mới có thể thu mua được nhiều tôm cá hơn để kiếm tiền? Quan trọng hơn là, thời gian qua chúng ta đã tung tin ra ngoài là muốn cướp mối làm ăn của Tôn Tiết và Mã Bình. Nếu chúng ta chỉ trả giá cao hơn một chút cho tôm cá, thì làm sao có thể cạnh tranh lại việc kinh doanh của họ được chứ? Đinh Kiệt cảm thấy Đinh Trọng Sơn nói không sai, quả thực không thể ngay từ đầu đã phô trương rầm rộ giành hết toàn bộ mối làm ăn của người ta. Nếu thật sự làm như vậy, tuyệt đối không phải điều hay ho gì, thậm chí con có thể không cách nào đặt chân được ở đây, mà đây chính là điều Tôn Thiết và Mã Bình mong muốn nhất. Chúng con đã bỏ công sức và tiền bạc bấy lâu nay để làm ăn ở đây, là để kiếm tiền. Cứ chần chừ mãi như vậy thì thật không biết bao giờ mới kiếm được tiền. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt rồi lại nhìn Đinh Vĩ Quân, trong lòng ông không khỏi thở dài một hơi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân những năm qua đều làm ở các công ty lớn bên ngoài, cũng học được chút ít. Nhưng thực tế, về việc kinh doanh thực sự, họ không thể so được với Đinh Tiểu Hương, người mà từ nhỏ đã ở bên cạnh ông, lớn lên chứng kiến, trải nghiệm và suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện như vậy thật ra rất dễ giải quyết, hoặc nói, chuyện này vốn chẳng có gì phức tạp cả. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa nhìn là đã bàn bạc và tìm cách cho chuyện này, nhưng xem ra, họ vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào hay. Hai đứa con chắc chắn đã bàn bạc về chuyện này rồi. Vậy các con có nghĩ ra được biện pháp nào tốt không? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Thật ra chuyện này hai đứa đã bàn bạc và suy nghĩ kỹ, nhưng quả thật không có biện pháp nào. Nếu chúng ta thu mua tôm cá ở đây, nhất định phải đưa ra mức giá. Chỉ cần thấy giá cao hơn người khác, sẽ có người mang tôm cá đến bán. Chúng ta cũng không thể nói rằng chỉ thu mua tôm cá của những người ban đầu bán cho Tôn Tiết và Mã Bình, còn người khác thì không thu, phải không? Đinh Vĩ Quân lắc đầu, chuyện này con và anh Đinh Kiệt thật sự đã bàn bạc, thậm chí không chỉ một lần, nhưng thật sự không có biện pháp nào tốt hơn. Nói thật, kinh nghiệm của hai anh em con trong chuyện này còn kém quá. Một phương pháp đơn giản như vậy, hay nói đúng hơn là một chuyện đơn giản như vậy, vậy mà hai đứa con đều không nghĩ tới. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, dù Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ở các công ty lớn đúng là làm về mảng thu mua tôm cá cua, nhưng vẫn có sự khác biệt rất rõ ràng so với việc thu mua tôm cá cua thực tế, ít nhất không phải đích thân đi thu mua, mà chỉ là những quy trình thông thường thôi. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã cùng ông làm ăn, nên trong những chuyện như thế này cô bé đã chứng kiến nhiều hơn hẳn. Hơn nữa Đinh Tiểu Hương lại thông minh hơn người bình thường, thậm chí trong việc làm ăn còn giỏi hơn cả ông. Tôn Thiết và Mã Bình đã thu mua tôm cá cua ở bến cảng Thạch Giác thôn này bao nhiêu năm nay? Họ có rất nhiều tàu lớn quen thuộc hoặc đã giao thiệp lâu năm. Những tàu đánh cá lớn này, khi rời bến đánh bắt tôm cá cua về, sẽ không bán cho người khác mà chỉ bán cho Tôn Thiết và Mã Bình. Nói cách khác, tôm cá cua của những tàu này căn bản sẽ không đưa đến các cửa hàng thu mua tôm cá khác. Kể cả nếu chúng ta bắt đầu thu mua tôm cá ở đây, tôm cá của họ cũng sẽ không mang đến. Chúng ta muốn thu mua tôm cá cua từ những tàu đánh cá đó, nhất định phải trực tiếp liên hệ với các chủ tàu đánh cá đó và bàn bạc giá cả với họ. Chỉ cần thỏa thuận được giá, họ sẽ trực tiếp bán tôm cá cua mà họ đánh bắt được cho chúng ta, bất kể là loại gì. Chúng ta muốn giành được lượng tôm cá cua mà Tôn Tiết và Mã Bình đang thu mua, đây chính là biện pháp duy nhất, hay nói đúng hơn là biện pháp tốt nhất. Chứ không thể nào dựa vào việc chúng ta đưa ra mức giá rồi ngồi đợi thu mua ở cửa hàng. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, nhắc nhở hai người về chuyện này, bởi đây mới là phương thức quan trọng nhất. Bất kể là ai, chỉ cần làm ăn thu mua tôm cá cua ở đây mà đạt đến một mức độ nhất định, thì đều không thể hoàn toàn dựa vào việc thu mua lẻ. Nhất định phải thỏa thuận giá thu mua với những người đi biển hoặc các tàu đánh cá ở bến cảng này, để trực tiếp lấy tôm cá cua mà họ đánh bắt được khi tàu cập bến. Những tàu đánh cá này khi cập bến với tôm cá cua đánh bắt được, đôi khi cũng không nhất thiết phải bán cho Tôn Thiết hoặc Mã Bình. Tuy nhiên, Tôn Thiết và Mã Bình đã làm ăn ở đây nhiều năm nên họ rất quen thuộc với nhiều chủ tàu đánh cá. Thậm chí có một số người chỉ bán tôm cá cua cho Tôn Thiết và Mã Bình. Chỉ cần tập trung vào những người này là được, chỉ cần giành được những mẻ cá tôm cua họ mang về khi cập bến là sẽ cướp được mối làm ăn của Tôn Thiết và Mã Bình. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân bỗng nhiên bừng tỉnh, đến lúc này mới chú ý tới chuyện này. Bố, Đinh Kiệt kêu lên, bố nói chẳng sai chút nào, sao chúng con lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Đinh Kiệt vô cùng ảo não, chuyện này vốn là chuyện vô cùng đơn giản, khi nhà mình làm ăn vốn cũng là thế này. Đúng là có một phần nhỏ cửa hàng thu mua tôm cá cua, nhưng số lượng không nhiều. Đại đa số tôm cá cua, đặc biệt là những loại có phẩm chất cao hơn, đều được thu mua trực tiếp từ các tàu đánh cá khi họ ra biển về. Tôn Thiết và Mã Bình họ cũng dùng phương thức tương tự, thậm chí bao gồm cả những người cùng ngành thu mua tôm cá cua làm ăn khá tốt ở bến cảng Thạch Giác thôn này, cũng đều theo cách đó. Muốn giành mối làm ăn của Tôn Thiết và Mã Bình, nhất định phải giành lấy tôm cá cua từ những tàu đánh cá này. Làm như vậy sẽ không khiến những người cùng ngành khác ở bến cảng Thạch Giác thôn cùng chung mối thù, không cần lo lắng họ sẽ liên kết lại đối phó chúng ta. Đúng là một phương pháp đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả, tuyệt đối là điều bắt buộc phải làm. Bố, Đinh Vị Quân nói, có một vấn đề rất quan trọng ở đây, đó là những chủ tàu đánh cá này đều đã làm ăn với Tôn Tiết và Mã Bình rất nhiều năm rồi. Liệu chúng ta có thể thu mua được tôm cá khô của họ không? Đinh Vị Quân có chút lo lắng rằng những người này đã hợp tác với Tôn Thiết và Mã Bình nhiều năm, liệu có thay đổi ý định và làm ăn với nhà mình không? Còn nghĩ xem nhà mình thu mua tôm cá khô từ những tàu đánh cá đó bằng cách nào? Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Vị Quân, còn có nghĩ những người cùng ngành khác cũng thu mua tôm cá khô có thể giao thiệp với các chủ tàu đánh cá đó không? Họ có muốn dùng phương pháp tương tự để giành lấy mối làm ăn của chúng ta không? Đinh Vị Quân sướng người một chút, con thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy. Đừng thấy bây giờ con đã về tiếp quản việc làm ăn của gia đình, và trông có vẻ làm khá tốt, nhưng thật ra có rất nhiều thứ con chưa thực sự để ý, hoặc có rất nhiều chuyện con chưa thực sự tiếp xúc. Cách thức và phương pháp làm ăn hiện tại của con và anh Đinh Kiệt, trên cơ bản là đi thu mua tôm cá khô từ các tàu đánh cá mà gia đình đã làm ăn lâu năm. Còn chuyện định giá cả, trên cơ bản đều là do bố Đinh Trọng Sơn quyết định. Sao lại không có ai giành mối làm ăn của chúng ta chứ? Mỗi lúc mỗi nơi đều sẽ có người muốn giành lấy mối làm ăn này từ tay chúng ta. Đinh Vị Quân gật đầu không chút do dự, chuyện này căn bản không cần phải nói, chắc chắn là có người. Hơn nữa không chỉ một người, và những người đó luôn tìm mọi cách để cướp mối làm ăn của gia đình mình. Vì sao chúng ta trong tình huống cạnh tranh khốc liệt như vậy, hay nói đúng hơn là luôn có người dòm ngó mối làm ăn của nhà ta, vẫn có thể thu mua được tôm cá khô và kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Trọng Sơn uống một ngụm trà, nhìn Đinh Vị Quân rồi lại nhìn Đinh Kiệt. Nhà mình có quan hệ làm ăn nhiều năm với những tàu đánh cá này, quen biết và có tình cảm với họ. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta đưa ra mức giá rất ổn định. Không hẳn là cao nhất mọi lúc, nhưng chắc chắn là cao hơn hẳn so với mặt bằng chung cả năm, thậm chí còn cao hơn một chút so với những người cùng ngành khác xung quanh. Đinh Vị Quân suy nghĩ một lát, liền nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này. Đúng vậy, Đinh Vị Quân kêu lên, chẳng phải là chuyện như vậy sao? Quen biết với họ, đôi khi việc bàn chuyện làm ăn đúng là tương đối dễ dàng, hay nói đúng hơn là đôi khi họ có thể chịu bớt đi một chút cho mình. Nhưng để có thể thực sự đàm phán thành công việc làm ăn với họ, điều then chốt nhất vẫn là giá thu mua tôm cá khô của chúng ta tương đối ổn định và luôn duy trì ở mức giá cao hơn một chút so với giá bình thường. Cho dù có người muốn giành mối làm ăn của chúng ta, thì lúc này các chủ tàu đó cũng nhất định phải cân nhắc kỹ xem có lợi hay không. Đinh Trọng Sơn gật đầu, thật ra chuyện này không có chút nào phức tạp, suy cho cùng vẫn là do mình đưa ra giá thu mua cao hơn người khác một chút, thì các chủ tàu này bán tôm cá cua cho mình sẽ có lợi hơn. Hai đứa con khi làm ăn, có một chuyện nhất định phải luôn ghi nhớ, đó chính là dù là người thế nào, dù là tàu đánh cá lớn hay nhỏ ra biển đánh bắt, cuối cùng họ cũng đều muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Đừng nói rằng vì quen biết thân thiết hay tình cảm tốt với đối phương mà có thể thu mua tôm cá cua của họ với giá thấp hơn một chút. Chẳng phải là lời khoác lác sao? Sao lại có chuyện như vậy được? Vì sao những người này phải phơi nắng phơi gió ra biển đánh bắt, rồi lại bán tôm cá cua với giá thấp hơn để chúng ta kiếm nhiều tiền hơn? Muốn qua lại làm ăn với những người này, hay nói đúng hơn là muốn duy trì liên lạc lâu dài với họ, muốn thu mua được tôm cá cua của họ thì nhất định phải đưa ra mức giá cao hơn người khác. Không cần cao hơn quá nhiều, nhưng tuyệt đối không được thấp hơn người khác. Đôi khi, đối với một số loại tôm cá cua không quá quan trọng, có thể tăng giá một chút. Thậm chí có những lúc thấy tôm cá cua họ đánh bắt được có chất lượng hoặc phẩm chất rất cao, chúng ta cũng có thể chủ động nâng giá lên. Chúng ta không nhất thiết phải mỗi một loại cá, mỗi một chuyến thu mua tôm cá cua đều phải kiếm được thật nhiều tiền. Có lúc kiếm ít hơn một chút cũng không sao, vì chúng ta là làm ăn quanh năm suốt tháng. Không phải chỉ buôn bán nhất thời, nhưng điều đầu tiên nhất định phải ghi nhớ, đó là bất kể người thế nào cũng đều muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Trọng Sơn hết sức chú tâm nhắc nhở Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rằng nhất định phải ghi nhớ kỹ chuyện này, bởi đây là mấu chốt nhất. Chỉ cần ghi nhớ điều này, lấy đó làm kim chỉ nam để liên hệ với các chủ tàu đi biển, thì nhất định sẽ không gặp bất lợi gì. Nếu cả ngày chỉ nghĩ đến việc mình phải kiếm được thật nhiều tiền, còn những người khác thì nhất định phải kiếm ít hơn, thì việc làm ăn căn bản không thể phát triển, thậm chí không thể tiếp tục được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa nghe vừa không ngừng gật đầu tán thành. Họ thật ra vô cùng rõ ràng rằng hai đứa mình trong mảng làm ăn này quả thật là những tay mơ, có rất nhiều chuyện chưa từng thấy, chưa trải qua, chưa suy nghĩ tới. Những gì Đinh Trọng Sơn nói đều là kinh nghiệm nhiều năm, nhất định phải khắc ghi trong lòng. Chỉ có làm ăn như vậy mới càng ngày càng tốt, huống chi gia đình hiện tại đang phát triển việc kinh doanh ở bến cảng Thạch Giác thôn. Nơi này cạnh tranh càng kịch liệt, tình huống sẽ càng phức tạp hơn, nhất định phải dốc hết 12 phần tinh thần mới có thể ứng phó được. Cha, ý cha là chúng ta có thể nói chuyện làm ăn với các chủ tàu của Tôn Thiết, Mã Bình và những người khác để thu mua tôm cá cua từ họ. Chúng ta không cần lo lắng sẽ không đàm phán được giao dịch này. Chỉ cần chúng ta đưa ra mức giá tương đối ổn định và cao hơn một chút so với Tôn Thiết, Mã Bình thì chắc chắn sẽ thành công. Như cha vừa nói đấy, đừng thấy Tôn Thiết và Mã Bình đã làm ăn với những chủ tàu này bao nhiêu năm, nhưng thực chất những chủ tàu ra khơi là để kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ cần chúng ta khiến họ kiếm được nhiều tiền hơn, họ chắc chắn sẽ bán tôm cá cua cho chúng ta. Đinh Kiệt vừa nói vừa gật đầu, tự nhủ, chuyện này trông có vẻ phức tạp, nhưng thực chất lại không hề phức tạp chút nào, đơn giản đến vậy. Chỉ cần đưa ra mức giá đủ tốt, những người này dù đã làm ăn với Tôn Thiết, Mã Bình bao năm, cũng sẽ đổi ý và bán tôm cá cua cho nhà mình. Suy cho cùng, như cha Đinh Trọng Sơn vừa nói, những người này chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu không ai đưa ra mức giá cao hơn Tôn Thiết và Mã Bình, thì các chủ tàu này không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán cho Tôn Thiết và Mã Bình. Nhưng giờ đây, nhà mình có thể đưa ra mức giá cao hơn, mang lại nhiều lựa chọn hơn, chắc chắn các chủ tàu sẽ đưa ra lựa chọn của riêng họ. Chẳng phải là chuyện như vậy sao? Đừng thấy ở bến cảng thôn Thạch Giác có rất nhiều người thu mua tôm cá cua, nhưng những người này đã đạt được sự ăn ý. Tôm cá cua cùng loại, thông thường đều có mức giá tương đương, và những người thu mua lớn hơn một chút đều đã đạt được thỏa thuận thu mua ổn định với một hoặc vài chiếc tàu đánh cá. Mã Bình và Tôn Thiết sẽ không tùy tiện nâng giá, những người khác cũng vậy. Chính vì vậy, các chủ tàu này mới tiếp tục làm ăn với họ. Bây giờ thì khác, chúng ta đã đến đây, chúng ta đưa ra mức giá cao hơn, các chủ tàu thường xuyên giao dịch với Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn sẽ nảy sinh ý nghĩ. Đinh Trọng Sơn nở nụ cười, đây thực ra là dương mưu. Việc bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến cảng thôn Thạch Giác không thể nào liên hệ với tất cả chủ tàu. Hơn nữa, ban đầu chúng ta sẽ chỉ nhắm vào những chủ tàu trước đây vẫn làm ăn với Mã Bình và Tôn Thiết để nói chuyện giá cả thu mua tôm cá cua với họ. Chúng ta muốn giành mối làm ăn chắc chắn sẽ mở giá cao hơn, nhưng mức giá này sẽ không ngay lập tức quá cao. Và mục đích của chúng ta căn bản không phải là ngay lập tức giành được tôm cá cua từ tay những người này. Ban đầu, dù chúng ta đưa ra mức giá cao hơn một chút so với Tôn Thiết và Mã Bình, cũng chưa chắc đã thu mua được tôm cá cua từ họ. Khi chúng ta đi đàm phán với những người này, đưa ra mức giá, họ chắc chắn sẽ mang mức giá này đến tìm Tôn Thiết và Mã Bình. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn không có cách nào tốt hơn, buộc phải nâng giá. Nếu không, tôm cá cua của những người này sẽ ngay lập tức được bán cho chúng ta. Chuyện như vậy sẽ tạo ra áp lực cực lớn cho Tôn Thiết và Mã Bình. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn phải tăng giá một lần có thể, hai lần có thể, nhưng họ không thể chịu đựng được tình trạng này lâu dài. Mức giá chắc chắn không thể cứ thế tiếp tục tăng mãi được. Lúc này cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Ông Đinh Trọng Sơn hiểu rõ rằng chuyện này không dễ làm, nhưng cũng không phải là điều gì quá phức tạp. Chỉ cần kiên trì lặp đi lặp lại như vậy, Tôn Thiết và Mã Bình sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Kiểu làm ăn này, nói trắng ra là phụ thuộc vào dòng vốn lưu động và nguồn vốn của ai dồi dào hơn. Chúng ta bây giờ không cần quá bận tâm chuyện này, chúng ta chỉ cần quang minh chính đại bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây là được. Dần dần liên hệ với các chủ tàu thường xuyên làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình, đây là một điều vô cùng quan trọng. Ông Đinh Trọng Sơn hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra và biết mình nên làm gì tiếp theo. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thở phào nhẹ nhõm, thực ra, trong khoảng thời gian gần đây, cả hai đều vô cùng lo lắng về chuyện này, có chút thấp thỏm. Giờ đây, họ mới hiểu ra rằng chuyện này không đơn giản như hai người vẫn nghĩ, nhưng cũng không phức tạp đến mức đó, chỉ cần làm từng bước là được. Cha, có vẻ như, chúng ta muốn đứng vững được ở bến cảng thôn Thạch Giác, dù không dễ dàng lắm, nhưng chắc cũng không quá khó khăn. Đinh Kiệt hiện tại đã hiểu toàn bộ quá trình, hay nói cách khác, biết chính xác mình cần làm gì tiếp theo, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng. Làm ăn đúng là có lúc vô cùng phức tạp, nhưng đồng thời cũng là một chuyện vô cùng đơn giản. Bất kể kế hoạch như thế nào, cũng phải giữ đầu óc minh mẫn, nhất định phải biết đối thủ của mình như thế nào, hiểu rõ toàn bộ hoàn cảnh, và nghĩ rõ bản thân nên làm gì. Những chuyện này chỉ cần suy nghĩ kỹ, như vậy thì không có vấn đề gì. Đinh Trọng Sơn nhẹ gật đầu. Ông cũng đã sớm theo dõi việc làm ăn ở bến cảng thôn Thạch Giác, nhưng vẫn chưa có cơ hội tốt nào. Một phần khác là do thực lực của ông chưa thực sự đủ mạnh. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là không có cơ hội tốt. Nếu như trước đây, ông dám thu mua tôm cá cua ở đây, chắc chắn sẽ bị những người thu mua gốc ở bến cảng thôn Thạch Giác vây công, căn bản không thể có chỗ đứng. Hiện tại thì khác. Với sự hiện diện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cùng bè cá của họ, kể cả việc hợp tác với nhà Thạch Quảng Minh trong các chuyến tàu câu cá biển sâu, tất cả đều đặt ở bến cảng thôn Thạch Giác. Ông ở đây không còn là một người hoàn toàn xa lạ. Mặt khác, Tôn Thiết và Mã Bình đã thực sự mang đến một cơ hội tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, tại thời điểm này, ông đã có đủ thực lực. Nếu không có đủ thực lực, không có sự ủng hộ tiền mặt từ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, thì ông căn bản không thể làm được chuyện này. Muốn giành mối làm ăn của Tôn Thiết và Mã Bình, nhất định phải liên tục nâng giá. Đừng thấy một cân tôm cá cua chỉ chênh lệch một hào, thậm chí một xu. Nhưng một chiếc tàu đánh cá, đặc biệt là tàu lớn, khi ra khơi về thường đánh bắt được lượng tôm cá cua khổng lồ. Quan trọng hơn là, đây là chuyện quanh năm suốt tháng, không có đủ tiền bạc để duy trì thì không thể chống đỡ được. Ông Đinh Trọng Sơn hiểu rõ mình có tiền, và số tiền của ông nhiều hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nếu muốn chịu đựng cuộc cạnh tranh giá cả quanh năm suốt tháng như vậy, thì vẫn không đủ. Thậm chí có thể nói là không bằng Tôn Thiết và Mã Bình. Không có Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, dù ông có cơ hội thu mua tôm cá cua ở đây cũng không thể thành công. Làm ăn, thực ra, cuối cùng là xem ai có đủ vốn. Tôn Thiết và Mã Bình đã kiên trì làm ăn ở đây nhiều năm, và đúng là đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ là vô địch, nếu thực sự là Triệu Đại Hải đến làm chuyện như vậy, chỉ cần vài đường là có thể giải quyết. Ông Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa lắc đầu, nói về làm ăn, kinh nghiệm của ông tương đối phong phú, nhưng nếu để Triệu Đại Hải làm chuyện này, thì sẽ tốt hơn và quan trọng hơn là nhanh hơn ông làm. À, sao cha lại nói vậy? Đinh Kiệt vô cùng kỳ lạ, không hiểu đây là chuyện gì. Triệu Đại Hải có thừa tiền, mặt khác, sự quyết đoán của Triệu Đại Hải cũng không hề đơn giản như các con tưởng. Nói cách khác, nếu Triệu Đại Hải muốn giành lấy việc kinh doanh của Tôn Thiết và Mã Bình, hắn căn bản không quan tâm, trực tiếp dùng tiền đập người. Một người khác muốn làm như vậy cũng không làm được. Không phải là vì không có tiền, thực tế, trên thế giới này có rất nhiều người có tiền, thậm chí không thiếu người có nhiều tiền hơn Triệu Đại Hải. Trong số đó, có một số người muốn đầu tư vào việc thu mua tôm cá cua ở bến cảng thôn Thạch Giác, nhưng đều không thành công. Rốt cuộc là vì những người này không có được sự quyết đoán như vậy. Nếu Triệu Đại Hải đích thân làm chuyện như vậy, hắn sẽ trực tiếp tìm đến các chủ tàu đánh cá của Tôn Thiết và Mã Bình và trực tiếp nói với họ, hôm nay tôi sẽ bỏ ra số tiền này để thu mua tôm cá cua của các người. Nếu không muốn, không đồng ý, hắn sẽ mở giá cao hơn, cứ thế nâng giá cho đến khi các chủ tàu này không thể từ chối được nữa. Hơn nữa, Cách làm của Triệu Đại Hải sẽ còn đơn giản hơn, đó là trực tiếp bỏ ra số tiền lớn để thu mua tôm cá cua của các chủ tàu này trong 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 đến 5 năm. Các chủ tàu này làm sao có thể từ chối được đây? Chắc chắn sẽ gật đầu thôi. Điều cốt lõi nhất của chuyện này không phải là thái độ của các chủ tàu, mà quan trọng hơn là Tôn Thiết và Mã Bình sẽ phản ứng như thế nào. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn sẽ phản ứng rất mạnh, nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách đối phó. Nhưng mấu chốt là Triệu Đại Hải là loại người dám mang dao chém người để làm việc. Tôn Thiết và Mã Bình có thể làm được chuyện này sao? Tôn Thiết và Mã Bình căn bản không có được sử dụng khí như vậy. Nếu là 20 năm trước, khi họ mới bắt đầu làm ăn ở đây, có lẽ họ sẽ làm vậy, nhưng bây giờ thì họ thực sự không còn sử dụng khí đó nữa. Các con có không? Các con không có được sử dụng khí như vậy. Các con không thể chơi kiểu đó. Cha có không? Cha cũng vậy, không có được sử dụng khí đó. Ngay cả 20 năm trước, lúc mới bắt đầu làm ăn ở bến cảng, cha cũng chưa chắc đã làm được chuyện này. Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, cha đã kiếm được tiền, cuộc sống đã quá dễ chịu, sung sướng hơn một chút, càng không thể có được sử dụng khí đó nữa. Những người làm ăn khác, những người thu mua tôm cá cua khác ở bến cảng Tôn Thạch Giác cũng không có được sử dụng khí đó. Triệu Đại Hải có được sử dụng khí như vậy. Mấu chốt là Triệu Đại Hải thật sự biết cách làm những chuyện như vậy. Đáng sợ hơn là, không chỉ Triệu Đại Hải thật sự biết cách làm những chuyện như vậy. Những người khác, bao gồm cả cha, đều cho rằng Triệu Đại Hải nhất định sẽ làm những chuyện như vậy, và chắc chắn sẽ làm được. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Đinh Trọng Sơn vô cùng cảm khái. Nói trắng ra, Triệu Đại Hải là loại người không thể đắc tội. Hậu quả khi đắc tội loại người như Triệu Đại Hải sẽ vô cùng nghiêm trọng. Có tiền thì Triệu Đại Hải sẽ liều mạng đấu tiền với anh, không có tiền thì Triệu Đại Hải sẽ liều mạng với anh. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân suy nghĩ kỹ, rồi nhận ra đúng là như vậy. Triệu Đại Hải thực sự mang lại cho người ta cảm giác đó, nếu có tiền, hắn sẽ liều mạng đấu tiền với anh, còn nếu không có tiền, hắn thực sự sẽ liều mạng với anh. Không nói gì khác, chỉ riêng chuyện câu cá thôi. Khi Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, mỗi chuyến đều câu được rất nhiều cá. Thế nhưng, nếu các con đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, sẽ phát hiện xung quanh cano của Triệu Đại Hải, hầu như không có ai dám đến gần quá mức. Vì sao lại như vậy? Những người này rõ ràng biết rằng dựa vào cano của Triệu Đại Hải, càng tiếp cận càng có cơ hội câu được cá, càng có cơ hội kiếm được tiền. Nhưng không có mấy ai dám làm như vậy, thậm chí là căn bản không có bất kỳ ai dám làm thế. Bất kể là câu cá hay đánh bắt cá, gan dạ đều rất lớn, những người này vì kiếm tiền mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Nếu cảnh cano của Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá như vậy, vì sao những người này không dám chen vào? Rốt cuộc là vì những người này đều sợ Triệu Đại Hải, họ hiểu rất rõ, Triệu Đại Hải không phải loại người lương thiện. Nếu những người này thực sự chen lấn đến gần cano của Triệu Đại Hải, hắn thật sự sẽ cầm dao chém họ. Nếu không có bản lĩnh, không có sự quyết đoán như vậy để trấn áp tình hình, một khi câu được cá, xung quanh sẽ dày đặc những cano khác đến vây lấy, muốn cướp cá. Ông Đinh Trọng Sơn vô cùng cảm khái về chuyện này, ông từng theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá. Thứ nhất là Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, thứ hai là những cano khác xung quanh, dù thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, cũng không dám tùy tiện chen lấn tới. Hoặc nếu có chen lấn, cũng phải giữ khoảng cách đủ xa theo quy tắc làm trài. Dù những năm gần đây ông ít câu cá, nhưng hồi trẻ từng đánh bắt rất nhiều cá, và ông hiểu rất rõ, thực sự không có mấy ai làm được điểm này. Chỉ cần có một chiếc cano hoặc một chiếc tàu đánh cá câu được cá, xung quanh đều sẽ chật ních cano hoặc tàu đánh cá. Vì sao lại thế? Rốt cuộc là vì những người câu cá khác căn bản không sợ người câu được cá. Xung quanh cano của Triệu Đại Hải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chính là vì những người khác đều e ngại Triệu Đại Hải. Đây mới là vấn đề cốt lõi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều không ngừng gật đầu. Chuyện câu cá này thì quá rõ ràng rồi. Mặt khác, việc xây dựng bè cá và nuôi nhiều cá giá trị như vậy ở biển tại bến cảng Tôn Thạch Giác, dù không phải là không có ai để mắt đến bè cá này, nhưng chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Có đủ mọi loại nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân vô cùng quan trọng chính là tất cả mọi người đều biết Triệu Đại Hải không dễ chọc. Triệu Đại Hải quả là không dễ chọc, điều này thì ai cũng biết. Nếu không, làm sao anh ta câu được nhiều cá đến vậy mà vẫn giữ được chỗ đó? Đinh Kiệt nhịn không được bật cười. Những người đi biển đánh bắt hay câu cá thì đều biết rất rõ, có lúc quả thật tìm được nơi có cá. Nhưng một khi đã tìm thấy, những người khác, đặc biệt là những người cùng nghề, sẽ cứ như cá mập người thấy mùi máu tươi mà lập tức ùa đến. Nếu không bị ai quấy rầy, không bị ai giành cá, thì ít nhất có thể bắt hoặc câu được vài nghìn cân cá. Nhưng nếu có người khác ùa đến, thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Triệu Đại Hải tuyệt nhiên chưa từng gặp phải cảnh này. Bởi vì những người cùng nghề với Triệu Đại Hải đều hiểu rất rõ, anh ta tuyệt đối không phải hạng người dễ trêu chọc, chọc vào kiểu người như vậy thì chỉ rước họa vào thân thôi. Đinh Tiểu Hương mà gả cho Triệu Đại Hải thì thật là quá tốt. Cô ấy không chỉ biết kiếm tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền, và một điều nữa là thật sự không cần lo lắng bị người khác bắt nạt. Đinh Vĩ Quân rất hài lòng, Triệu Đại Hải đây tuyệt đối là một người em dễ tốt nhất, tốt với Đinh Tiểu Hương, lại biết kiếm tiền, và đặc biệt là ai cũng phải nể sợ điều này cực kỳ quan trọng ở một nơi như làng trài. Đinh Trọng Sơn, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ba cha con trò chuyện, sắp xếp chuyện thu mua tôm cá ngày mai. 3 giờ rạng sáng, trời tối người yên, Tôn Thiết và Mã Bình hai người ngồi trước bàn trà nhâm nhi chén trà. Khi trời sáng, sẽ có những thuyền đánh cá trở về từ biển. Những năm qua, cả hai cũng không bận tâm chuyện này, đều ngủ ở nhà. Cùng lắm là chờ đến khi trời sáng hẳn mới ra đây. Chuyện thu mua tôm cá căn bản không cần chính hai người họ tự mình đi làm. Nhưng năm nay thì khác. Cái cửa hàng kia của Đinh Trọng Sơn vẫn còn sáng đèn. trông như chúng ta vậy, cũng đang đợi thuyền đánh cá trở về từ biển. Mã Bình rít một hơi thuốc thật sâu, từ cửa chính nhìn ra, thì thấy cái cửa hàng ở vị trí đắc địa nhất của bến tàu đang sáng đèn, đèn đốt sáng trưng, chắc chắn là đang chờ thuyền đánh cá trở về từ biển. Cái cửa hàng này của Đinh Trọng Sơn vị trí thật sự quá tốt. Bất cứ thuyền đánh cá nào trở về, hễ có tôm cá cần bán, đều phải đi ngang qua chỗ hắn. Mã Bình thật vô cùng ghen tị. Hắn và Tôn Thiết đã nghĩ cách muốn lấy cửa hàng này từ mấy năm trước, chỉ là cuối cùng vì đủ thứ lý do mà không thương lượng được. Ban đầu họ còn tính kéo dài thời gian thêm chút nữa để có cơ hội mua lại với giá thấp hơn, không ngờ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lại đột ngột xuất hiện, lập tức cướp mất cửa hàng. Hắn và Tôn Thiết hối hận khôn nguôi. Nếu biết trước thế này, đã không cần phải ép giá quá thấp mà phải lấy ngay cửa hàng này, thì làm bất cứ việc kinh doanh gì cũng rất phù hợp. Dù hai người họ không dùng đến mà cho người khác thuê thì cũng thu được tiền thuê rất cao, chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn. Cửa hàng này đã nằm trong tay của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rồi. Nếu là người khác, biết đâu còn có chút cơ hội, biết đâu những người đó kinh doanh không tốt, thiếu tiền sẽ bán cửa hàng đi. Nhưng với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, thì đừng nói đời này, đời sau cũng đừng hòng. Cái cửa hàng này thì đừng nghĩ tới nữa. Tôn Tiết nhìn theo ánh mắt Mã Bình, liền hiểu ngay Mã Bình đang nghĩ gì. Chuyện này đúng là không có bất kỳ khả năng nào. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ xem Đinh Trọng Sơn rốt cuộc sẽ đối phó chúng ta như thế nào. Tôi thật sự cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn chút nào. Cứ cảm thấy chúng ta có điều gì đó mà chúng ta chưa nghĩ tới. Tôn Thiết không hề nói đùa, anh ta nhận ra vào lúc này mọi chuyện thực sự không ổn, cứ linh cảm Đinh Trọng Sơn có chiêu hiểm nào đó mà hắn và Mã Bình rất có thể sẽ không ứng phó kịp. Chuyện này thật sự rất khó xử lý, hay nói cách khác, chúng ta đâu phải run đũa trong bụng Đinh Trọng Sơn, làm sao mà biết rõ hắn rốt cuộc muốn đối phó chúng ta thế nào chứ? Mã Bình lắc đầu, hắn biết Tôn Thiết nói chẳng sai chút nào. Đinh Trọng Sơn chắc chắn không chỉ có mỗi cách này, nếu chỉ là ra giá cao thu mua tôm cá ở bến tàu Thạch Giác thôn, thì rất có thể sẽ khiến toàn bộ những người cùng nghề ở đây cùng chung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.